Chương 1927, tự mình đi qua đem người lấy hết cầu bờ UFF kim đầu nguyệt phiếu. Ngươi nói cái gì? Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp nhảy cơn lên. Khó trách bắt đầu tiểu tử kia chính mình không dám qua tới báo cáo đầy đủ của không sợ minh bọn họ, cư nhiên có thể bị người khác cho cấp rồi, tướng cấp bị cấp rồi, cái này truyền đi, sợ là muốn trở thành trò cười của toàn bộ độc lập châu. Tại hầu như đã hoàn toàn xác định Tu La chủ chính là Tư Dạ Hàn dưới tình huống, đối với nhiệm vụ lần này nàng vẫn có niềm tin, thảm nhất chẳng qua chỉ là không cách nào thông qua trở lại, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới. Đối phương lại có thể đem đồ của nàng cho khấu trừ đáng chết nhiệm vụ hộ tống tín vật này đã tuyên bố thật lâu, một mực đều không người nào dám tiếp, cũng là bởi vì độ khó quá lớn. Hơn nữa dựa theo quy định, nếu như là tín vật mất, còn muốn sụp đổ 15.000 điểm vinh. Giữ đây chẳng phải là một buổi sáng trở lại trước giải phóng Diệp Hoàn Hoàn trên ngực, dẫn đến ngực đau tức chết hắn rồi. Tên khốn kia còn không thấy ngại lắc lư nàng nói cái gì bọn họ đã kết hôn rồi, đây là chuyện thân lão công có thể làm ra được, coi như nàng lừa hắn không có ở lại Hoa Quốc ở phía trước, cái kia cũng không trở thành như vậy. Ngược nàng đi, ta tự mình đi qua. Diệp Hoàn Hoàn quét đến đứng lên. Không được, tuyệt đối không thể, quá nguy hiểm. Thất Tinh vội vàng chắn trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn, tránh ra. Nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục đùa người nào đó vui đùa một chút, nhưng lại nhiều lần gặp phải trở ngại, bí ẩn khuấy mà nàng một đoàn loạn, nàng đã hoàn toàn đã mất đi tính nhẫn nại. Nàng thế nào cũng phải đi đem người nào đó cho lột sạch phong tỉ thẳng đến Diệp Hoàn Hoàn rời đi, bắt đầu mới cẩn thận từng ly từng tí dò đầu đi ra rồi, xong rồi, lao thất, vậy phải làm sao bây giờ? Không phải là cùng ngươi khai báo. Vô luận như thế nào tín vật nhất định muốn bảo vệ tốt sao? Thất Tinh sắc mặt khó coi mà mở miệng. Bắt đầu, ta đương nhiên biết rồi, coi như là ném đi mạng nhỏ, ta cũng không khả năng để cho người khác theo trên tay của không sợ mình ta đem đồ vật cho cướp nữ A Thất Tinh. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Theo Thất Tinh, bắt đầu hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng tín vật lại mất rồi, rõ ràng cho thấy hắn không có đem hết toàn lực bảo vệ tín vật. Ta cũng không rõ ràng. Đối phương chỉ đem đồ vật cướp rồi, sau đó đem người chúng ta đem thả rồi, cũng không đụng tới chúng ta một chút. Ngươi làm A Tu La là tổ chức từ thiện Thất Tinh rõ ràng một chữ cũng không tin. Có thế sự thật chính là như thế nha, đừng nói nhảm, đem mấy vị trưởng lão tất cả đều kêu đến, triệu tập tất cả đường chủ lần này, không sợ mình cùng A Tu La sợ rằng thật muốn khai chiến rồi. A Tu La trụ sở chính. Lâm Khuyết nhìn chằm chằm Tu La chủ trên bàn màu đen nung thiên nga hộp nhẫn cùng tủ sắt màu đen, trong lòng hơi ưu tư. Lúc này hai người thật đúng là làm lớn lên. Bất quá cũng không thể trách cửu ca, nguyên bản hắn đều đã chịu đựng, hết lần này tới lần khác lúc này không sợ mình bên kia lại phái người tới hỏi hắn muốn nhẫn của kỳ hoàng, còn nói điều kiện tùy tiện mở. Cho nên a cái này liền hoàn toàn đem người cho làm phát bực rồi. Trước mặt bàn đọc sách rộng lớn. Nam nhân lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, giống như cùng từ trong địa ngục sâu nhất bỏ ra ác quỷ La Sát. Một cái tay của hắn dùng sức ấn tại trên huyệt thái dương, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Lâm Khuyết nhìn đến một mặt bất đắc dĩ, đầu lại đau. Hắn thân thể này mới vừa dưỡng hảo không bao lâu, đến độc lập châu sau lại bắt đầu làm, không phân ngày đêm công tác, cộng thêm mấy ngày nay tâm tình cực độ không yên. Cũng không liền lại phải bắt đầu bị tội rồi sao? Có cần mời thầy thuốc tới xem một chút hay không? Thật ra thì Lâm Khuyết cũng biết hắn đây là tâm bệnh, còn muốn tâm dược ý đi, coi như là kêu thầy thuốc cũng vô dụng. Đi ra ngoài. Nam nhân khoát tay một cái.